Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 586 Tinh Võ Anh Hùng Đại Nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, gia đình Tiêu Vân Hải, Kerry tới rồi một nhà hoa hạ nhà ăn Mỹ Mỹ ăn một đô tiễn đi hai người sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới chính mình gia tân biệt thự mở ra du lãm xe ở trang viên xoay vài vòng, hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngừng lại. Nằm ở trên cỏ Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình nói. Lão bà, chúng ta hiện tại có biệt thự, có phải hay không nên đi mua chiếc xe? Bằng không, đi ra ngoài là phi thường không có phương tiện. Triệu Huyền Tình cười nói. Đương nhiên, không chỉ như thế, chúng ta còn muốn mướn một vị quản gia, hai ba cái người hầu. Bằng không, lớn như vậy địa phương, chỉ là quét thước vệ sinh, là có thể làm người hỏng mất. Tiêu Vân Hải nói, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta có thể hiện tại liền đi làm. Trước mua xe, lại tìm người môi giới. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, hảo, hai người đánh một chiếc xe taxi, đi tới pho chuyên bán cửa hàng. Một vị tuổi trẻ nữ phục vụ tiếp đãi bọn họ, tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi hảo, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Tiêu Vân Hải nói, các ngươi nơi này có hay không chống đạn xe, bởi vì Hoa Kỳ mỗi người có thương, hơn nữa minh đoạt ám trộm, đầu đường bạo lực thậm chí khủng bố hoạt động hung hăng ngang ngược cho nên Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình thương lượng mua hai chiếc chống đạn xe, một chiếc từ Tiêu Vân Hải điều khiển, một chiếc từ Triệu Huyền Tình điều khiển. Nữ phục vụ ánh mắt sáng lên, biết gặp đại khách hàng, ngữ khí có vẻ càng thêm cung kính, nói. Chúng ta chuyên bán cửa hàng có được toàn mỹ nhất đầy đủ hết pho xe hình, sở hữu chống đạn xe đều ở lầu 2 triển tính, xin theo ta tới. Đi vào lầu 2 Tiêu Vân Hải quét một vòng, lập tức liền coi trọng một chiếc dữ tợn khí phách xe Việt dã. Tiêu Vân Hải chỉ vào nó hỏi, đây là cái gì xe, tính năng thế nào, nữ phục vụ nói, đây là chúng ta mới nhất lên sân khấu Ford F300 bọc giáp chống đạn xe trọng lượng cao tới 4,5 tấn an toàn trang bị phi thường hoàn thiện, có được cao cường độ chống đạn pha lê cùng bánh xe khẩn cấp phòng bạo hệ thống, có thể thừa nhận loại nhỏ đạn hỏa tiễn công kích. Nói như vậy, xe càng nặng, động lực liền càng kém. Nhưng này khoản xe lại thay đổi cái này cách nói. Nó gia nhập tân máy móc tăng áp khí, động cơ công suất có thể đạt tới khủng bố 700 mã lực. Đương nhiên, này khoản xe an toàn cùng tính năng như thế ưu dị, giá cả khẳng định sẽ không tiện nghi. Triệu Huyền Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải như vậy thích liền hỏi nói. Bao nhiêu tiền, nữ phục vụ nói, 8,3 triệu đô la, Triệu Huyền Tình gật gật đầu, hỏi hướng Tiêu Vân Hải. Lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, phi thường không tồi, bất quá ta muốn thử giá một chút, nữ phục vụ nói. Không có vấn đề, vòng quanh chuyên bán cửa hàng mặt sau đường băng, xoay vài vòng, Tiêu Vân Hải cảm giác phi thường không tồi. Hắn từ trong xe xuống dưới, vỗ xe đầu nói, liền nó, Triệu Huyền Tình quay đầu đối vị này may mắn nữ phục vụ nói. Vậy ngươi giúp chúng ta xử lý thủ tục đi, nữ phục vụ vừa nghe cao hứng nói, thỉnh hai vị cùng ta tới. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải mở ra bá đạo vô cùng pho chống đạn xe, hướng Maserati chuyên bán cửa hàng bước vào. Triệu Huyền Tình hỏi, lão công, ngươi có Hoa Kỳ điều khiển chứng sao? Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, hoa hạ bên kia điều khiển chứng được chưa? Triệu Huyền Tình trợn trắng mắt nói, ngươi nói đi, Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ, đến lúc đó làm Kerry hỗ trợ làm một cái là được. Đi vào Maserati chuyên bán cửa hàng, hai người tiêu phí 6,7 triệu Mỹ Kim đặt mua một khoản chuyên môn thích hợp nữ tử chống đạn xe. Sau đó Tiêu Vân Hải người điều khiển Ford, Triệu Huyền Tình điều khiển Maserati, đi tới một nhà Los Angeles phi thường chứ danh người môi giới sở thỉnh bọn họ cấp tìm một quản gia cùng ba người hầu. Ngày hôm sau buổi sáng, người môi giới sở liền cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại, nói là dựa theo bọn họ yêu cầu, đã tìm được rồi chọn người thích hợp. Người môi giới sở cấp tìm quản gia là một vị trải qua chuyên môn huấn luyện người Anh tên là Ivor Spencer, hơn 50 tuổi tuổi tác, cách nói năng bất phàm, nho nhã lễ độ, rất có một cổ đáy huyệt đình quý tộc khí chất, càng quan trọng là hắn tinh thông hoa hạ ngữ. Hai người cùng hắn hàn huyên trong chốc lát sau, cảm giác phi thường vừa lòng, liền lấy lương 1 năm 600.000 Mỹ Kim mời hắn. Mặt khác ba cái người hầu cũng đều là người Anh, hơn nữa đồng dạng sẽ nói hoa hạ ngữ, đến tận đây biệt thự sự tình toàn bộ thu phục. Liền ở vợ chồng son thu thập biệt thự thời điểm, dựa vào tốt đẹp danh tiếng, tinh võ anh hùng ở Hoa Kỳ nhanh chóng hỏa bạo mở ra. Hoa hạ công phu cùng karate thành mọi người hàng ngày thảo luận đề tài, rất nhiều người trẻ tuổi xem xong điện ảnh sau, đều sẽ học điện ảnh chung động tác diễn luyện mấy chiêu. Paramount, Metro Go cùng Columbia ở chiếu phim ngày hôm sau liền đồng thời tăng lớn bài phiến lượng, tất cả đều đạt tới 20. Trở lên, kế trên suất đạt tới 90. Trở lên, phòng bán vé tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ngày 22 tháng 8, Tinh Võ Anh Hùng được đến 93.2 triệu đô la phòng bán vé, hơi kém đột phá 100 triệu đại quan, vinh đăng Hoa Kỳ phòng bán vé đệ nhất vị, cao hơn đệ nhị danh hơn 20 triệu đô la, chấn kinh rồi toàn bộ Hollywood. Từ khi nào, một bộ hoa hạ công phu điện ảnh thế nhưng có thể đánh bại sở hữu phim bom tấn Hollywood, bước lên doanh số quán quân bảo tọa. Loại chuyện này nếu là đặt ở trước kia căn bản là không có người sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay sự thật bãi ở nơi đó, không phải do bọn họ không tin. Thích bộ điện ảnh này, các fan điện ảnh sôi nổi đổ bộ lạn cà chua võng, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền có hơn 4 triệu người cấp Tinh Võ Anh Hùng đánh điểm, bình quân 8.5 phân tiếu ngạo ảnh đàn. Hoa Kỳ cũng hoàn toàn nhấc lên một vòng công phu nhiệt chiều, Tiêu Vân Hải đóng vai Trần Chân trở thành các fan điện ảnh trong lòng anh hùng. Ngày 23 tháng 8, Tinh Võ Anh Hùng không ngừng cố gắng, cuồng ôm 110 triệu đô la phòng bán vé, truyền thông sôi nổi kinh hô lang tới. Một ít không có hảo ý truyền thông càng là lấy hoa hạ văn hóa xâm chiếm Hoa Kỳ làm tiêu đề, hấp dẫn mọi người chú ý toàn bộ Hoa Kỳ, phàm là đưa tin Tinh Võ Anh Hùng báo chí tạp chí, mặc kệ là nói nó hảo cũng thế, không hảo cũng thế, cơ hồ tất cả đều bán hết. Ngày 24 tháng 8, Fox đầu tư 600 triệu Mỹ kim động tác tảng lớn tận thế trò chơi cử hành long trọng lễ chiếu đầu, vô số minh tinh sôi nổi tiến đến sân ga, các truyền thông nhà phê bình điện ảnh cũng toàn bộ tiếp nhận rồi mời. Ở tiếp thu phỏng vấn trong lúc một vị phóng viên hỏi điện ảnh chủ sang nhân viên đối với Tinh Võ Anh Hùng cái nhìn, đạo diễn cùng đại đa số minh tinh trả lời rất là khách khí, sôi nổi dùng không tồi tới ứng phó. Đến phiên quyền vương Kesson khi, hắn khinh thường nhìn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì các ngươi đều ở thổi phồng điện ảnh động tác toàn bộ đều là thực chiến, cho nên ta nhịn không được đi rạp chiếu phim nhìn một lần. Xem xong sau ta đánh giá chỉ có một chút, đó chính là ấu trĩ. Nghe được Kesson trả lời, các phóng viên đều là trước mắt sáng ngời, nói. Kesson quyền vương, ý của ngươi là nói bên trong dùng công phu đều là giả sao? Kesson nói, ta không nói như vậy, bởi vì ta không hiểu hoa hạ công phu. Nhưng ta có thể xác định chính là bọn họ chỉ là đánh đẹp mà thôi, chân chính thực chiến lên, ta một người có thể đem bọn họ toàn diệt. Hoa hạ công phu thiên hạ đệ nhất, ha ha, ta nghe xong đều muốn cười. Thái quyền quán quân Pat Song Champong gật gật đầu, nói, ta đồng ý Kesson quyền vương cái nhìn, hy vọng bọn họ không cần gặp được ta, bằng không ta sẽ làm bọn họ biết thái quyền lợi hại. Các phóng viên từ trước đến nay là châm ngòi thổi gió, chủ tích nhất nghe được chính là loại này tràn ngập mùi thuốc súng nói, bằng không đài truyền hình rating, báo chí tạp chí doanh số như thế nào đề cao. Một vị phóng viên không có hảo ý hỏi, Kesson quyền vương, Pa Song tiên sinh, nếu các ngươi nói như vậy các ngươi dám hướng bên trong Trần Chân khởi xướng khiêu chiến sao? Hiện tại, rất nhiều fan điện ảnh đều đem Trần Chân trở thành sùng bái đối tượng, nói hắn là toàn thế giới lợi hại nhất tận thế trò chơi đạo diễn Piro Hanh nghe được sự tình giống như có chút lệch khỏi quỹ đạo tuyên truyền phạm vi, liền muốn đánh đoạn phóng viên vấn đề, lại bị bên cạnh nhà làm phim cấp ngăn cản xuống dưới. Nhà làm phim chiều hắn mỉm cười lắc lắc đầu, Piro lúc này mới minh bạch nguyên lai hết thảy đều là bọn họ kế hoạch. Tinh Võ Anh Hùng vẫn luôn đánh chính là thật công phu cùng thực chiến tuyên truyền ngữ, Kesson cùng Pa Song đều là thế giới cấp cao thủ đứng đầu, một khi khởi xướng khiêu chiến, đánh bại Trần Chân bọn họ, phòng trưng điện ảnh cũng sẽ đã chịu mãnh liệt ảnh hưởng, Trần Chân sự thần thoại cũng liền tan biến, mà nhất được lợi không thể nghi ngờ là tận thế trò chơi. 20 thế kỷ Fox điện ảnh công ty xác thật đánh hảo bàn tính. Quyền vương Kesson cười ha ha nói, khiêu chiến bọn họ, đừng nói giỡn, ta nhưng không nghĩ là cái khi dễ nhỏ yếu thanh danh. Liền bọn họ cái kia thể trạng, ai thượng ta một quyền, chỉ sợ cũng xong đời. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta trở thành gờ yêu ta ếch người phạm sao? Ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Kesson phỏng vấn video thực mau liền ở trên mạng lan tràn mở ra, vô số thích Trần Chân sự fan điện ảnh đều rất là phẫn nộ. Kesson thật sự là quá khi dễ người. Chính là, Trần Chân thể trọng cũng liền 70kg, mà Kesson lại là 120kg, hai người căn bản là không phải một số lượng cấp. Cho dù Trần Chân lại lợi hại, chênh lệch lớn như vậy, cũng không có khả năng thắng được hắn. Kesson như vậy nói, phòng chừng là vì tuyên truyền tận thế trò chơi. Không sai, hai ngày này Tinh Võ Anh Hùng hỏa rối tinh rối mù, phàm là làm điện ảnh tuyên truyền, khẳng định đều sẽ cùng này bộ diễn dính dáng, lấy tăng lên chúng nó danh khí. Chỉ là Kesson làm càng thêm đặc biệt mà thôi. Mặc kệ thắng thua, ta đều hy vọng Trần Chân có thể đủ cùng Kesson một trận chiến. Chỉ tiếc Trần Chân là không có khả năng đáp ứng. Tuy rằng Kesson ở phóng viên sẽ thượng đối Tinh Võ Anh Hùng hết sức vũ nhục, nhưng Tinh Võ Anh Hùng phòng bán vé vẫn như cũ mạnh mẽ, cùng ngày đạt được 140 triệu đô la thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng là tam đại rạp chiếu phim lại lần nữa cho hắn tăng lớn bài phiến lượng duyên cớ. Mà tận thế trò chơi càng thêm lợi hại, bằng vào này đó Hollywood siêu sao cường đại kêu gọi lực lần đầu chiếu đêm đó, liền đạt được 63 triệu Mỹ kim phòng bán vé. Phải biết rằng, bộ điện ảnh này gần chiếu phim tam tràng mà thôi. Bất quá, lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tận thế trò chơi danh tiếng lại không giống phòng bán vé như vậy hảo, điểm trung bình chỉ có 6.4 phân, vừa mới qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Đã từng đối tinh võ anh hùng rất là tán thưởng 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh Colonel Metchop chỉ cấp điện ảnh đánh 5.7 phân thành tích, hắn ở bình luận điện ảnh chung viết nói, tận thế trò chơi minh tinh tề tụ trường hợp hỏa bạo, động tác từng quyền đến thịt, xe thiết giáp, xe tăng, phi cơ thậm chí đạn đạo đồng thời ra trận kinh tâm động phách cảnh tượng làm người thét chói tai không thôi. Hơn nữa soái ca, mãnh nam, mỹ nhân, có thể nói tảng lớn nên cụ bị thương nghiệp nguyên tố, tận thế trò chơi cơ hồ toàn bộ đều cụ bị. Theo lý thuyết, điện ảnh hẳn là phi thường đẹp mới đúng. Nhưng ở ta từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau ta phát hiện ta sai rồi, đông đảo minh tinh cũng không thể che giấu cốt truyện tái nhợt. Ta không biết biên kịch là tưởng biểu đạt cái gì, nhưng ngươi lập tức làm ra 4 cái vai chính, xuất diễn còn đều không sai biệt lắm, ngươi làm chúng ta nên xem cái nào hảo đâu. Phim nhựa chủ tuyến không rõ, diễn viên kỹ thuật diễn phù hoa cốt truyện tái nhợt vô lực cắt nối biên tập cũng rất là hỗn loạn, bối cảnh âm nhạc phảng phất cùng điện ảnh không ở một cái kênh thượng, ta thật sự không thể tin được này sẽ là một vị Hollywood đại đạo diễn tổng số vị siêu sao đánh ra tới điện ảnh. Có lẽ là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, thật đáng tiếc đối với bộ điện ảnh này, ta chỉ cấp 5.7 phân, không đạt tiêu chuẩn. Phúc Đặc, Phu Te, Pho, Iver, Từ Phan Tác, Ai Phu, Si Pen Sai, Iver Spencer, Bì La, Hanh, Pì Lua, Han Ke Si Piro Hanh, Cách Trương.